Hồng Anh ký, chương 370, nói bọn cướp A Phi tiếng kêu giết. Góc chuyện audio.com, sự tình gì có thể làm cho lệnh Hồ Sung biến sắc, thậm chí không tiếc đem nữ nhi của mình ném tới một cái chưa quen thuộc người chơi trong tay, tự mình tiến về trước. Mọi người nhìn nhau, Mạnh mà ở bên trong ý thức được cái gì? Mọi người cùng một chỗ cửa trước bên ngoài chạy đi, cho dù là khinh công người kém cỏi nhất cũng dốc sức liều mạng thi triển cực hạn của mình bản lĩnh. Nhưng tức đã là như thế, A Phi bọn người lại tới đến ngoài cửa thời điểm, trừ mấy cái Hoa Sơn phái đệ tử cùng tức giận lệnh Hồ Sung, sẽ thấy cũng không nhìn thấy những người khác. Hiện trường một mảnh hỗn độn, hiển nhiên là trải qua một hồi kịch liệt mà ngắn ngủi đại chiến. Hoa Sơn phái tất cả mọi người nằm trên mặt đất, chỉ có Lan Lăng Vương tựa hồ còn có dư lực ngồi, bất quá hắn trước ngực tựa hồ bị người vỗ một trường, bị thương rất nặng, nhổ ra máu đều nhuộm hồng cả quần áo màu trắng. Lệnh Hồ Sung phảng phất là một đầu nổi giận hùng sư, ánh mắt của hắn tại bốn phía không ngừng tìm tác, phảng phất đang tìm cái gì ẩn hình địch nhân. Trong tay hắn nhưng lại nắm bắt một thanh kiếm gỗ, mà kiếm gỗ trước chủ nhân là lệnh Hồ Tiếu. Cầm kiếm lệnh Hồ Sung là đáng sợ nhất lệnh Hồ Sung, trừ bản thân có được thiên hạ đệ nhất kiếm pháp bên ngoài, hắn vẫn cùng chính thức công nhận đệ nhất cao thủ Đông Phương cô nương có thiên ti vạn lũ quan hệ, người nào dám trêu hắn. Tất cả mọi người là hít một hơi lãnh khí, không biết tại đây xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra, lệnh Hồ Tiếu đâu này, A Phi ôm hoa hoa khóc lớn thi thi cô nương, không quên hỏi ra nghi ngờ trong lòng, có người tập kích Tiếu Nhi, mang đi hắn, lệnh Hồ Sung trầm giọng nói. Mọi người cả kinh, A Phi tắc lưỡi không thôi, không thể nào, lệnh Hồ Tiếu võ công của đã rất khá. Giang hồ nhất lưu NPC ta cũng không phải đối thủ của hắn, ai có thể tại ngắn ngủn mấy hơi thở bên trong đánh bại hắn, hơn nữa bình yên thối lui. Lan Lăng Vương, hắn kêu gọi Lan Lăng Vương, cũng không phải nghĩ nói sự tình này là Lan Lăng Vương làm, mà là vì Lan Lăng Vương bọn người vừa rồi ở chỗ này, hắn tự nhiên là biết rõ nội tình. Lan Lăng Vương trắng rồi A Phi liếc ánh mắt có ý tứ là ngươi tính là gì ta mặc kệ ngươi. Nhưng là ánh mắt đã rơi vào A Phi trong tay hài nhi bên trên nhất thời lại ngốc trệ. Cái này A Phi đi vào một vòng như thế nào ôm cái bảo bảo đi ra. Nhìn cái này hài nhi khóc tựa hồ trung khí 10 phần, vậy mà không phải đạo cụ vẫn còn. Sống, này hài nhi là lệnh Hồ Sung đấy sao? Nhưng điều Hồ Sung hài nhi vì sao sẽ xuất hiện tại A Phi trong ngực? Chẳng lẽ A Phi sau khi đi vào, đã được đến lệnh Hồ Sung tán thành, truyền lấy kiếm nói thậm chí ngay cả hậu đại cũng nhờ phúc A Phi đến phủ dưỡng. Ngay tại Lan Lăng Vương suy nghĩ càng ngày càng xa, càng ngày càng mờ ảo thời điểm, lệnh Hồ Sung cũng là đối với Lan Lăng Vương vừa chắp tay, nói, không biết vừa mới xảy ra chuyện gì sự tình. Mong rằng cáo chi, A Phi mà nói đối với Lan Lăng Vương mà nói không tính là cái gì, nhưng là lệnh Hồ Sung liền không giống với lúc trước. Bởi vì lệnh Hồ Sung cũng rất muốn biết xảy ra chuyện gì, hắn đến nơi này thời điểm lệnh Hồ Tiếu đã không thấy. Rất hiển nhiên là một tuyệt đỉnh cao thủ bắt đi hắn. Nhưng là võ công của người kia thật sự là rất cao, mà ngay cả lệnh Hồ Sung đều không cảm thấy được đối phương hạ lạc hạ xuống. Lệnh Hồ Sung am hiểu kiếm pháp cùng nội lực cũng không am hiểu khinh công. Tại lệnh Hồ Sung dưới ánh mắt Lan Lăng Vương lo nghĩ, sắc mặt tái nhợt nói, vị này nhất định chính là lệnh Hồ Đại Hiệp đi. Vừa rồi, ngay tại chúng ta chuẩn bị khiêu chiến lệnh Hồ Thiếu Hiệp vừa mới muốn động thủ thời điểm, bỗng nhiên có một người bịt mặt vọt ra, một cái tát đem chúng ta một đám người liền chụp ngã xuống đất rồi. Lệnh Hồ Thiếu Hiệp cầm kiếm cùng hắn động thủ, nhưng là người bịt mặt kia võ công kỳ cao, vậy mà tay không cùng Thiếu Hiệp đối địch. Ba chiêu liền đem Thiếu Hiệp kiếm gỗ chụp được một đầu ngón tay chính là điểm trúng Thiếu Hiệp, sau đó kháng ở đầu vai bên trên bỏ chạy. Ta làm lúc còn có dư lực hướng hắn đâm một đao một kiếm, nhưng là không có nghĩ. Đến cái này người cũng không quay đầu lại tựu là một trường ta ngăn cản không nổi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi. Lệnh Hồ Đại Hiệp vấn đề này quá đột ngột, người nọ cái gì bộ dáng? Lệnh Hồ Sung đột nhiên hỏi, che mặt nam tử toàn thân áo đen, nhìn không ra diện mạo. Nhưng khẳng định không phải người chơi, là NPC. Dáng người rất cao lớn, Lan Lăng Vương nhớ lại xuống. Nghe xong lời này lệnh Hồ Sung trên mặt hơi có mê hoặc hiển nhiên là tin tức này quá sơ lược. A Phi một mặt run hài nhi một mặt tại nói, như vậy NPC, không có 10 vạn cũng có 8 vạn rồi. Có thể hay không cả một cái hữu dụng, Lan Lăng Vương cũng là sắc mặt khẽ biến thành ngượng ngập. Hắn cố tình chỗ sung yếu A Phi nổi giận nhưng không biết giờ phút này ôm một đứa con nít A Phi cùng lệnh Hồ Sung là quan hệ như thế nào. Hoàn toàn chính xác hắn công, cấp tin tức không đủ để định vị thân phận của đối phương. Dù sao trong trò chơi phần lớn NPC đều là cái này trang phục nhưng là Lan Lăng Vương đám người xác thực cũng nói không nên lời cái gì chỗ đặc thù rồi. Hắn cúi đầu trầm ngâm một hồi, ngẩng đầu do dự nói, còn có một không biết có tính không đặc thù. Ta giao thủ với hắn thời điểm cùng hắn chạm nhau một trường. Phát giác tay của người kia trường rất lớn rất trắng, nhưng là thập phần gầy gò ân, không biết rõ làm sao hình dung, đại khái như là một bộ xương khô đồng dạng. Bộ xương khô, chẳng lẽ là trong truyền thuyết cửu âm bạch cốt chảo, Phong Y Linh phun một câu. Mọi người ngẩn ngơ, đọc thuộc lòng thi thư Thu Phong Vũ lập tức giúp cho chỉ ra chỗ sai, cửu âm bạch cốt chảo cũng không phải nói muốn đem tay của mình luyện thành bạch cốt mà là vì muốn sử dụng đầu. Người luyện công được gọi là, năm đó Hắc Phong song sát luyện cái công phu này thời điểm chuyên môn tìm người đầu do đó làm được lòng người bàng hoàng. Hơn nữa, công phu này cũng không phải gọi cửu âm bạch cốt chảo, nguyên danh gọi là cửu âm thần chảo, cái gọi là thúc đầu địch. Được rồi, đừng khoe khoang rồi, A Phi một cái tát đem đang tại thư xác nhận Thu Phong Vũ cho tới sau lưng, hắn nhìn thoáng qua lệnh hồ sung, phát giác lệnh hồ sung trên mặt vậy mà mang theo một loại kỳ quái biểu lộ đang suy tư. Sự tình ta đã biết rồi, lệnh hồ sung bỗng nhiên hướng về phía Lan Lăng Vương khoát tay áo, ta rất cảm tạ các ngươi tương trợ. Bất quá người kia không phải là các ngươi có thể đối phó. Mọi người A một tiếng, A Phi nói, đại hiệp hẳn là ngươi biết người nọ là ai. Ai nha, bảo bảo như thế nào đái dầm rồi hả? Y phục của ta A Hát, lệnh hồ sung sững sờ tranh thủ thời gian thò tay đem không có rụt rè thi thi cô nương nhận lấy. Chứng kiến A Phi trước ngực một mảnh nóng ướt, lệnh hồ sung cũng không khỏi cười nhẹ một tiếng, hướng về phía A Phi liền tiếng xin lỗi. A Phi nào dám tiếp nhận, chỉ là khách khí vài câu, vốn nghĩ trêu chọc thoáng một phát lệnh hồ sung bảo bối này nữ nhi, nhưng là cân nhắc đến đối phương dù sao cũng là một cô nương liền cũng được. Bởi như vậy, không khí khẩn trương ngược lại là đến hơn phân nửa, này lệnh hồ sung trên mặt cũng không có bao nhiêu tâm tình khẩn trương, hắn vội vã cấp cho con gái thay tà, đi hai bước bỗng nhiên quay đầu lại nói, lệnh hồ tiếu bị người bắt đi, vấn đề này coi như là một cái nhiệm vụ. Các ngươi tìm được hắn, khuyên hắn trở về Mai Trang. Hoàn thành nhiệm vụ người có thể ở chỗ này của ta. Một điểm chỗ tốt về kiếm pháp, trong lòng mọi người đều là khẽ động, trên mặt đều hiện ra thần sắc hưng phấn. Về kiếm pháp chỗ tốt mấy chữ này thế nhưng mà học vấn lớn rồi đi. Lệnh hồ sung am hiểu tự nhiên là độc cô cửu kiếm rồi, nếu như có thể học được một chiêu nửa thức đối với học kiếm chi người mà nói xem như không cách nào chống cự hấp dẫn. Mặc dù học không đến độc cô cửu kiếm, có thể có được lệnh hồ sung chỉ điểm cũng là cực kỳ khó được. Tại là bất kể Hoa Sơn phái vẫn là A Phi những người này, đều miệng đồng thanh đã đáp ứng. Cảm thấy được thanh âm của đối phương, hai ba người liếc mắt nhìn nhau, đều là theo trong mắt đối phương nhìn ra địch ý, hiển nhiên kế tiếp nhiệm vụ lại là đối thủ, đây đối với bất luận cái gì người chơi mà nói cũng sẽ không thoải mái. Này lệnh hồ sung, lại không nói gì thêm, hướng về phía mọi người khoát khoát tay chính là lại đi Mai Trang đi đến. A Phi tại sau lưng bỗng nhiên hô, lệnh hồ đại hiệp bắt đi quý công tử đến cùng là người ra sao ư, chúng ta có thể không thể biết trong nội tâm có một chuẩn bị A Hát. Lệnh hồ sung cũng không quay đầu lại, chỉ là nói, một cái cố nhân mà thôi. http://www.ukn.com, bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, gặp mặt đến người kia tốt nhất không nên động thủ, mặc dù là bây giờ ta cũng không dám nói thắng dễ dàng người nọ. Ai biết mấy năm này hắn lại có lợi hại gì công phu đi ra. Các ngươi đi thôi, nói xong lời cuối cùng người hắn đã không thấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, Mai Trang đại môn loảng xoảng một tiếng một lần nữa đóng cửa, lại lần nữa đám đông ngăn cách tại bên ngoài. 10 cái người chơi hoặc là ngồi hoặc là đứng đấy, đều có chút ngần người, Mai Trang nhiệm vụ vậy mà dùng loại phương thức này kết cục thật sự là vượt quá mọi người dự kiến, hai phe nhân mã không có một người tìm được mục tiêu nhân vật một cái liền lớn không có cửa đâu cưng đi vào còn đã tao ngộ một hồi tai bay vạ gió. Nhưng là mọi người trong lòng đều có không có bao nhiêu sự thất vọng. Đầu tiên là nhiệm vụ còn có hy vọng, tiếp theo là lại có nhiệm vụ mới, hơn nữa cái này nhiệm vụ mới rất có thể để cho người chơi tiếp xúc đến độc cô cửu kiếm, đây mới là khẩn yếu nhất. Ngần người thuộc về ngần người, mọi người đều là trong trò chơi tốt người chơi, vẫn có rất nhiều chính sự phải làm. Mọi người rất nhanh lại chia làm hai quần thể trợn mắt tương đối với A Phi phái này hoàn hảo không chút tổn hại, Hoa Sơn phái đám người. Kia có thể cũng có chút tàn tật rồi, bị người bịt mặt nhao nhao chụp ngã xuống đất không nói, muốn khôi phục khỏe mạnh cũng là cần thời gian nhất định đến hoạt động nuôi. A Phi cũng không có đi vội vã, sờ lên cái cằm không có hảo ý nhìn xem Hoa Sơn phái mọi người cười hắc hắc. Khổ Cúc giận dữ, nói, ngươi cười cái gì cười? A Phi không e dè, một nhe răng nói, chính ta tại nghĩ cái lúc này nếu như ta đem các ngươi toàn bộ giết chết các ngươi tiếp đó sẽ không thể giành với chúng ta nhiệm vụ. Lời vừa nói ra, Hoa Sơn phái nhất thời sắc mặt đại biến. Cách chương,